Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì mình có một điều là mình muốn nói là do thời tiết bữa nay nó nóng quá, với lại là muỗi nó nhiều, mình có bật cái quạt thì tiếng nó vào trong mic thì nó cũng hơi ù, gây cảm giác khó chịu cho anh em. Mong anh em thông cảm nhé. Để không mất thời gian của quý vị và các bạn nữa thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 152. Giờ tay nhấc chân, không chút khói lửa đã khiến hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vẫn lạc. Tiêu Thần trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra chút suy tư. Cả nghiễm tràng, vô số tu sĩ chìm trong tĩnh lặng, tất cả sắc mặt đều trở nên kính sợ, tất cả thu liệm khí thức, không có nửa điểm dám quấy rầy. Giây lát sau, Tiêu Thần lắc đầu, đem ý niệm trong lòng áp chế. Hôm nay ta bảo hộ tính mạng của ngươi cũng bởi vì cơ duyên cố nhân mà thôi. Nếu không, ta tuyệt đối không nhúng tay mà chiêu chọc lấy phiền toái này. Bởi vậy, bất tất phải nói những lời cảm ơn. Người hãy nói cho ta biết, đến tuột cùng Vạn Ma Tông các ngươi đã phát sinh ra chuyện gì. Mặc dù không biết được bí ẩn trong đó, nhưng mà theo biểu diện của ba người Ma Tâm Đạo Nhân, Triệu Sâm và Âu Dương Huân, Tiêu Thần cũng có thể xác định giờ phút này cục diện Vạn Ma Tông phi thường không ổn. Nếu không, cũng tuyệt đối không có chuyện hai đại tông môn kia chặn giết, đánh giết Âu Dương Huân. Mặc dù rất muốn mau chóng tìm thấy Nguyệt Vũ, nhưng mà Tiêu Thần suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cũng không thể cứng rắn mà bất quản chuyện này. Lý Tiểu Nghệ khi mới gặp, nay cả giọng nói, hình bóng có chút mơ hồ, trên mặt cười thoáng hiện ra nét ngượng ngùng, cùng thân phận Ngọc Giản tới, một phần tình nghĩa này đến nay cũng không thể quên. Tiêu Thần cũng không nghĩ tới chuyện khác, lần này xuất thủ chỉ vì 7 năm trước có một nha đầu tên là Lý Tiểu Nghệ đã từng cùng hắn quen biết, từng làm lòng hắn nảy sinh chút rung động, chỉ như thế mà thôi. Tiêu Thần thì mở miệng, giọng điệu lãnh đạm, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng Âu Dương Huân không có chút bất mãn, ngược lại trong lòng đầy kinh hỉ. Không dùng thần thông, chưa hiện pháp quyết đã diệt sát hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, uy lực như vậy thực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thần thông người này tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh có thể so sánh được. Chẳng lẽ người này đúng là tồn tại đỉnh phong của nhân giới? Âu Dương Huân trong lòng đại chấn, giọng điệu càng kính cẩn. Âu Dương Huân đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, việc này không chỉ vài ba câu có thể giải thích rõ ràng. Nếu như tiền bối thực sự cùng Vạn Ma Tông chúng ta có giao tình, kính xin ngài hãy xuất thủ giúp tông môn chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Nếu không, Vạn Ma Tông tất cả gặp đại kiếp, máu chảy thành sông. Giọng điệu nặng nề, ẩn chứa sự lo lắng nồng đậm. Tiêu Thần thần sắc thì hơi trầm xuống, chỉ hơi sợ cục diện so với tưởng tượng của hắn còn muốn nguy cấp hơn, nhưng giờ phút này cũng không phải là thời điểm để hiểu rõ ràng. Vạn Ma Tông ở đâu? Mau đưa ta tới Ngọc Giản. Âu Dương Huân lật tay xuất ra địa đồ Ngọc Giản, đưa tay. Tiền bối, không cần để ý tới ta, kính xin tiền bối mau chóng tới tông môn trước. Cực Ma Điện cùng Tử Tiêu Tông liên hợp xuất thủ, tông chủ trưởng lão cũng không hề hay biết. Nếu như trì hoãn, sợ rằng phát sinh ra biến cố. Vạn bối Âu Dương Huân tại đây xin khấu tạ ân huệ của tiền bối trợ giúp Vạn Ma Tông. Hắn gắng gượng quỳ xuống, dập đầu, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Âu Dương Huân vốn xuất thân là bần hàn, chỉ ngẫu nhiên mà tiến nhập được tu chân đại đạo. Năm đó nếu không phải là do Vạn Ma Tông tông chủ tiền nhiệm xuất thủ, giờ này hắn đã nằm ở đất vàng. Có thể có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Vạn Ma Tông, bởi vậy đối với tông môn cảm thấy cực kỳ có tình cảm sâu đậm. Đó chính là lý do lúc trước nguy cấp quay đầu. Vạn ma tông chủ Lý Sát Thiên phái người này ra ngoài cầu viện. Tiêu Thần đôi mắt hiện lên vài phần hân thưởng, âm thầm gật đầu, đem ngọc giản thu vào trong tay, thần thức đảo qua, trong lòng liền sáng tỏ. Hơi trầm ngâm, liền xoay người hướng tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ luyện thần tông kia thản nhiên. Bổn tọa rời đi, người này tạm thời do các ngươi chiếu cố, nhất định phải bảo vệ hắn an toàn vô sự. Nếu không, luyện thần tông các ngươi tất sẽ diệt vong. Nhớ lấy. Thanh âm bình thản nhưng mà sát khí âm âm bạo thể mà ra, màu trắng nhợt nồng đậm, gần như là thực chất tán phát ra khắp phiến không gian này. Thanh âm bình thản nhưng mà sát phạt chi khí phá thể, diệt sát mộc gia, tạo hạ sát nghiệp. Số lượng sát khí tích lũy trong cơ thể của Thiếu Thần vô cùng hại nhân, chỉ sợ so với tu sĩ ma đạo hiếu sát cũng không kém bao nhiêu. Toàn bộ Bắc Nguyên Thành, vô số tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ. Khí tức này tuy mỏng manh nhưng làm cho bọn họ không dám có nửa điểm kháng cự, nếu không kết cục chỉ có thể là hủy diệt. Thanh âm hạ xuống, một bước bước ra, không gian gợn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thuấn gì? Tiêu Thần rời đi, lúc sau một gã Nguyên Anh tu sĩ thốt lên, làm cho mọi người bừng tỉnh. Thuấn gì? Đại thần thông vô cùng hiếm thấy tại nhân gian giới, chỉ có cảnh giới bất trụy mới có thể nắm trong tay. Tiêu Thần rời đi, dù chưa hiển lộ rõ tu vi, hắn đã xuất thủ thần thông, dĩ nhiên không cần nói mọi người đều đoán được. Nguyên Anh tu sĩ của luyện thần tông gian nan nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng cẩn thận đem Âu Dương Huân kia nâng dậy, chỉ sợ hắn có nửa điểm thương tổn. Âu Dương Huân đứng dậy, đôi mắt ẩn chứa vẻ kích động. Có tiền bối ra tay, lần này vạn ma tông ta nhất định có thể vượt qua đại kiếp nạn. Hạo Hán đại lục mênh mông khôn cùng, so với Hán Hải đại lục còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ Trung Châu trung tâm đại lục, còn có Đông Nam Tây Bắc Tứ Châu, lãnh thổ Tứ Châu đều rất rộng lớn. Bình thường cho là tu sĩ Nguyên Anh toàn lực dùng độn quang phi hành, muốn xuyên qua đại lục này cần nửa tháng có dư, không ngủ không nghỉ mới có khả năng làm được điều này. Bắc Châu, Tây Bắc Vực, vài tên tu sĩ cẩn thận khởi động độn quang tiến về phía trước, thấp giọng nói chuyện với nhau. Tử Tiêu Tông cùng Vạn Ma Tông quan hệ từ trước đến nay luôn là giao hảo, hai tông môn này thậm chí là tồn tại quan hệ thông gia, vì sao lại trơ mắt nhìn cục diện biến thành như vậy, thật là như nước với lửa. Theo tại hạ biết, nguyên nhân chẳng qua bởi vì hai tông môn này cùng nhau dò xét một bí cảnh, đạt được món đồ bảo vật kỳ chân quý. Bởi vì phân phối không đồng đều, lúc này dần tới nội đấu. Lời của Tâm Ma đạo hữu quả thực không sai. Việc này tại hạ từng nghe nói qua. Một tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cười lên đắc ý. Nhưng mà chư vị đạo hữu, còn một sự tình, cam đoan chư vị chưa ai nghe nói đến. Mấy người nghe vậy nhất thời nổi lên hứng thú. Xem ra Thuận Phong Tử đạo hữu đã chiếm được một ít bí mật, không bằng nói cho chúng ta nghe một phen. Đúng vậy, đạo hữu mau nói đi. Một nửa giấu, lại một nửa lòi ra, thật làm lòng người ta ngứa ngáy ha. Thuận Phong Tử đạo hữu yên tâm, chúng ta là gia hảo chí nào, là cho dù biết vài bí mật cũng tuyệt đối không nói lung tung, bằng không không phải là tự mình tìm lấy phiền toái sao? Thuận Phong Tử nghe vậy thì có chút tâm động, ngẩng đầu lên nhìn mọi nơi xung quanh, không thấy có chỗ nào không ổn, lúc này mới thấp giọng. Ở Bắc Châu ta, chư vị biết tông môn nào thực lực mạnh nhất? Bắc Châu ta từ trước đến nay, Vạn Ma Tông, Tử Tiêu Tông hai phái cùng nhau sánh vai, đều là đứng đầu. Lời ấy đạo hữu có ý gì? Một người trong đó không rõ ràng lắm, thấp giọng hỏi. Chư vị đạo hữu đã lầm. Bắc Châu ta, tông môn mạnh nhất chỉ có một, chính là Vạn Ma Tông. Mấy trăm năm qua, từ xưa đến nay vẫn vậy. Nếu không bọn ngươi thực cho rằng Vạn Ma Tông cùng Tử Tiêu Tông có thể bởi vì quan hệ thông gia mà bảo trì mấy trăm năm bình an vô sự sao? Tất cả chuyện này chẳng qua bởi vì Vạn Ma Tông không muốn động thủ, Tử Tiêu Tông lại cẩn thận nịnh bợ mà thôi. Thuận Phong Tử lạnh giọng cười, giọng điệu lộ ra lạnh ý. Trừ vị đạo hữu chắc hẳn trong lòng không tin, ta liền cho bọn ngươi biết. Tại hạ từng có một huynh đệ là Vạn Ma Tông chân truyền đệ tử, hắn một lần say rượu mới vô ý nói cho ta nội tình của Vạn Ma Tông, có bất trụy tu sĩ trấn thủ. Thuận Phong Tử vừa nói, mọi người đều biến sắc. Bất trụy, tồn tại như vậy đủ để làm cho thực lực của một tông môn phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí có tư cách tiến vào Trung Châu, trở thành một thế lực tông môn ở Trung Châu. Việc này không thể. Nếu Vạn Ma Tông có được bất trụy tu sĩ, sớm tiến nhập vào Trung Châu, trở thành Trung Châu siêu cấp thế lực, há có thể cam nguyện ẩn núp tại Bắc Châu mấy trăm năm? Hơn nữa, nếu Vạn Ma Tông thực sự tồn tại bất trụy tu sĩ trấn thủ, Tử Tiêu Tông làm sao mà dám lộ máng? Bởi vì phân phối bảo vật không đều mà dẫn tới hai tông môn trở mặt, điểm ấy thế nào cũng không hợp lý. Một người trong đó nghi ngờ. Mấy người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vài nghi. Thuận Phong Tử thấy thế, sắc mặt đỏ lên, hắn trầm giọng nói. Tại hạ tuy rằng không biết tại sao Vạn Ma Tông không thể tiến vào Trung Châu, nhưng việc này là thiên chân vạn xác. Về phần Tử Tiêu Tông dám can đảm xuất thủ, bởi vì tông môn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một gã thái thượng trưởng lão, cũng là bất trụy tu sĩ. Nếu không, Vạn Ma Tông đã sớm đem Tử Tiêu Tông này nhổ cỏ tận gốc, còn có thể bước đến kết cục ngày hôm nay sao? Việc này tin hay không là tùy các ngươi. Cho đến lúc đó, sơn môn Vạn Ma Tông hai tông môn giao chiến, các ngươi tự khắc sẽ biết thôi. Bên cạnh mấy người nghe vậy, liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Chẳng lẽ Thuận Phong Tử này nói là thật? Mấy người đang muốn truy vấn, thân thể đột nhiên cứng lại, không gian trước mắt gợn sóng, một thân ảnh thanh sam bước ra, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mấy người. Đám người Thuận Phong Tử cảm giác bị ánh mắt này tỏa định, thật giống như là thiết pháp địa hãm, cả phiến không gian này dường như sụp đổ. Bổn tọa có việc cần hỏi, ngươi chỉ cần mở miệng, chớ có giấu giếm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu lạnh lùng. Thuận Phong Tử toàn thân ướt sũng mồ hôi, miễn cưỡng gật đầu, không dám có nửa điểm chần chờ. Tiêu Thần này vừa lòng gật đầu, khí thế cũng khẽ buông lỏng. Ma Tam nhất thời cảm thấy không khí bị bức tới cực độ biến mất, há miệng thở dốc, sắc mặt lại lộ ra vẻ kính sợ. Bổn tọa hỏi ngươi, lúc trước ngươi nói Tử Tiêu Tông có bất trụy tu sĩ tọa trấn, tin tức này là sự thực? Ma Tam cẩn thận nuốt nước bọt, kính cẩn thi lễ. Không dám giấu giếm tiền bối, việc này quả thực là thiên chân vạn xác, vạn bối có thể lấy được, lấy đầu mình ra đảm bảo. Tiêu Thần gật đầu. Ma Tam này vừa rồi nói là hắn bị chấn nhiếp, hẳn là không dám nói dối. Bất trụy tu sĩ? Tiêu Thần nhíu mày, xem ra vũng nước đục này thực không đơn giản. Thoáng cau mày lại hỏi tiếp. Vừa rồi ngươi nói hai tông môn giao chiến tại sơn môn Vạn Ma Tông lại là như nào? Hồi bẩm tiền bối, Tử Tiêu Tông vây khốn sơn môn của Vạn Ma Tông hơn 10 ngày nhưng không có kết quả, lại do Cực Ma Điện ra mặt điều đình, cuối cùng song phương đạt được hiệp nghị, lưỡng tông tỷ đấu giao chiến, một trận quyết thắng bại, kẻ thua phải đáp ứng vô điều kiện, đồng thời đem một nửa lãnh địa của tông môn nhập vào tông môn của đối phương. Thuận Phong Tử cẩn thận mở miệng, không nhận thấy sát ý của Tiêu Thần, giọng điệu vững vàng hơn rất nhiều. Tiêu Thần khẽ nhăn mày, xem ra hai ngày vội vàng chạy tới đã phát sinh ra rất nhiều biến cố. Cực Ma Điện âm thầm cùng Tử Tiêu Tông liên thủ, tu sĩ Vạn Ma Tông không hề hay biết, sợ rằng phải nếm một chút đau khổ. Việc này không thể chậm trễ, trước mắt chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, có lẽ còn có thể ngăn trở một vài sự tình phát sinh. Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang lóe ra, xoay người bước một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Vạn Ma Tông, sơn môn Vạn Ma Sơn. Ngọn núi này cao tới ngàn trượng, dù ngoài ngàn dặm cũng có thể trông thấy. Cả ngọn núi màu đen thui, rất có bộ dáng là hung sát chí khí. Tu sĩ bình thường chưa kịp tới gần, dĩ nhiên là bị khí thế này của ngọn núi khuất phục, tâm bắt đầu sinh ra kính sợ. Vạn Ma Tông truyền thừa gần vạn năm, thực lực hùng hậu, sâu không lường được. Vạn Ma Sơn lại trải qua vô số đời của môn nhân tế luyện. Cả ngọn núi dĩ nhiên là trở thành một kiện pháp bảo cự đại. Ở trên có bố trí cấm chế cực kỳ nghiêm mật, một khi toàn lực thôi động, uy lực vô biên vô hạn. Trước mắt Tử Tiêu Tông vây khốn Vạn Ma Tông, cũng chỉ bởi vì đại trận phòng hộ này khiến cho Tử Tiêu Tông ném chuột sợ vỡ bình, không dám cứng rắn mà công kích, chỉ có thể kiên trì 10 ngày vô ngại. Hôm nay, trước Vạn Ma Sơn, không thấy mấy vạn tu sĩ đã tập kết rồi. Vạn Ma Tông, Tử Tiêu Tông, tất cả đều đứng thực lực hàng đầu Bắc Châu. Hai phương giao chiến, tất nhiên có tổn thương. Người thắng nhất định trở thành bá chủ chân chính của Bắc Châu. Việc trọng đại như vậy, tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây, chứng kiến thời khắc lịch sử huy hoàng này. Nơi đóng quân của Tử Tiêu Tông, lều trại khắp nơi, một cái liếc mắt cũng thấy hơn 10.000 chiếc. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực mà đánh một trận. Ở trong đám chướng bồng kia, có một cái chướng bồng cự đại hoa mỹ nhất, chính là nơi Tử Tiêu Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão cao tầng. Giờ phút này, Tử Tiêu Tông tông chủ Văn Đạo Tử đang ngồi trên thủ vị. Ngồi ngang hắn chỉ có một tên hắc bào tu sĩ, khí tức tu liễm không hiện ra một chút nào. Ánh mắt của chúng nhân đảo qua tràn ngập vẻ kính sợ. Hiển nhiên kẻ này cực kỳ không đơn giản. Dưới hai tay hai bên, 12 tên Tử Tiêu Tông trưởng lão ngồi xuống, sắc mặt vô cùng kính cẩn, cẩn thận, ẩn chứa vẻ nghiêm trang. Văn Đạo Tử ánh mắt chớp lên kính cẩn. Mục tiền bối, thực lực Vạn Ma Tông sâu không lường được. Bình tĩnh mà xem xét, Tử Tiêu Tông chúng ta còn có một chút chênh lệch. Nếu không tiền bối trấn thủ, vạn bối tuyệt không dám khơi mào tranh chấp ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay hết thảy xin kính nhờ tiền bối, nhất định phải giúp chúng ta thắng lợi. Tử Tiêu Tông ta đã trên dưới vô cùng cảm kích ngươi. Nói xong kính cẩn thi lễ, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Bên cạnh hắn, hắc bào tu sĩ cười hắc hắc nhẹ nhàng. Văn tông chủ không cần buông lời dò xét. Nếu lão phu đã lựa chọn ra tay, tự nhiên có thể nắm chắc thủ thắng. Nếu không, thế lực của Trung Châu ta không phải tùy ý ra tay, cũng không phiền toái như vậy, trực tiếp mở miệng đòi hỏi là được rồi. Sau khi thắng lợi, chúng ta theo nhu cầu mà phân chia. Lão phu chỉ cần vật kia, còn lại nửa lãnh địa tự nhiên thuộc về Tử Tiêu Tông ngươi. Văn Đạo Tử trong lòng an tâm một chút. Một lão hồ ly như hắn, cho dù có bị người ta vạch trần, tất nhiên cũng không lấy nửa điểm xấu hổ. Lập tức cười khẽ, không nhiều lời. Tông chủ, khoảng cách tới thời hạn không còn nhiều, chúng ta có hay không nên khởi hành xuất phát thôi. Một tu sĩ ngoài trướng đi vào, quỳ gối kính cẩn thi lễ. Văn Đạo Tử ánh mắt sáng ngời, xuyệt qua vài tia nóng bỏng. Chư vị đạo hữu, Tử Tiêu Tông chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm, hiện giờ rút cuộc có cơ hội đánh đổ Vạn Ma Tông. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Bắc Châu sẽ lấy Tử Tiêu Tông chúng ta làm chủ. Hết thảy sỉ nhục năm đó, lão phu phải đòi lại toàn bộ. Thanh âm trầm thấp, giống như là đang gào rít. Xuất phát. Văn Đạo Tử đứng dậy, y sam tung bay. Đại lính chúng trưởng lão bắt đầu xuất trướng, ánh mắt bế nghễ, cước đạp hư không, thẳng tới Vạn Ma Sơn. Về phần hắc bào lão giả kia, thân ảnh lại không thấy xuất hiện. Quanh thân Vạn Ma Sơn vốn san sát những ngọn núi phong thái, giờ phút này đã đứng đầy tu sĩ. Phát hiện dị biến của Tử Tiêu Tông, tất cả sắc mặt kẻ động, từ trong tĩnh tu bừng tỉnh, đứng dậy nhìn chăm chú, trong mắt ẩn chứa đầy vẻ kính sợ. Lấy Văn Đạo Tử cầm đầu, Tử Tiêu Tông hơn 30 nguyên anh tu sĩ cước đạp hư không, y sam tung bay. Khí tức hắc ám trong cơ thể tỏa ra, dẫn tới hư không chấn động, cuồng phong nổi lên, sắc trời âm trầm, trông có vẻ giống như là muốn mưa. Cùng lúc đó, mấy ngàn tu sĩ Tử Tiêu Tông trên mặt đất cũng trầm mặc tiến về phía trước, ngưng tụ thành một đại thế, xông thẳng lên trời. Nếu là mãnh hổ, tất sẽ có khí thế của thôn Sơn Hà. Vạn Ma Sơn, cấm chế khai mở, ngọn núi vốn ngăm đen chợt lóe ra linh quang, ma khí bốc lên. Tuy trầm lặng nhưng mà vững vàng như cột trụ, tán phát ra khí tức trầm trọng, phảng phất như không thấy gì có thể hủy diệt. Trong cấm chế, Vạn Ma Tông tu sĩ san sát nhau, tất cả đều đắc ý, sắc mặt tất cả đều lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh mắt chuyển động, sát khí bùng lên. Giờ phút này, theo động tĩnh của Tử Tiêu Tông, hai cỗ khí tức chợt tương liên với nhau, một hơi thở lạnh lẽo bỗng nhiên ngưng tụ trên Vạn Ma Sơn. Từng tia tinh thuần ma khí từ cơ thể mỗi một tên đệ tử của Vạn Ma Tông tán phát, dây dưa lẫn nhau rồi dung hợp, rồi hòa thành mây cuồn cuộn giống như muốn ngưng hình, hóa thành hung sát ma vật thôn phệ chúng sinh. Hai cố đại thế ngưng tụ tại hư không hung hãn đối chọi, đây chính là tinh thần ý niệm của vô số tu sĩ lưỡng tông mà hội tụ thành đại thế, mặc dù vô hình vô chất nhưng uy lực không thể khinh thường. Cuồng phong nổi lên, phong vân khuấy động, Vạn Ma Tông tông chủ Lý Sắt Thiên không chút thay đổi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt kiên định, không có nửa điểm né tránh bất an. Dù chưa nói lời nào nhưng mà cổ đại thế bệ nghệ tung hoành từ cơ thể tán phát ra, tràn ngập quanh thân, khiến kẻ khác không tự chủ nổi mà sinh ra kính sợ trong lòng. Trừ vị trưởng lão, một trận chiến ngày hôm nay có thể nói là thắng được hay không? Vạn Ma Tông chúng ta, cho dù chiến đấu tới người cuối cùng cũng không được phép nhận thua. Lần này các ngươi theo ta, chém đầu tất cả bọn chúng. Ngư khí trầm ổn nhưng mà rất có khí phách hùng hào, làm cho người ta tâm huyết sôi trào. Thề theo tông chủ, chạm sát ngoại địch. 15 trưởng lão nhất tề quát lên, sát khí phá thể, xông thẳng trời cao. Cổ đại khí thế của Vạn Ma Sơn kia giờ phút này sôi trào, đã đạt tới đỉnh phong. Lý Quát Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước bước ra, 15 trưởng lão theo sát sau, bước ra khỏi cấm chế. Hôm nay, song phương đã lập huyết thệ, lấy đỉnh núi làm chiến trường, lưỡng tông huyết chiến. Người thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc. Nơi đỉnh núi, chúng tu sĩ một trận dao động. Lý Tiểu Nghệ hắc y như liên, y sam tung bay, đạp không mà đến. Trên mặt cười không che giấu nổi kinh hỉ, có chút u oán. Nàng thêm một chút nổi giận, tựa như là vừa giận vừa vui. Độn quang hạ xuống, liền đi mau về phía trước. Chúng tu sĩ tâm thần bích định, như là thủy triều, vội vàng giạt ra, lộ ra một thông đạo. Phía cuối một thân ảnh thanh sam đứng thẳng mỉm cười. 7 năm không một điểm tin tức, ngươi giờ thế nào? Lý Tiểu Nghệ mở miệng, trong lòng kích động, ban đầu dần dần bình tĩnh lại. Nàng thản nhiên nói. Tiêu Thần cười khẽ. Tiểu nhát đầu này tuy rằng ra vẻ chấn định, nhưng ánh mắt lóe ra liên tục, há có thể giấu giếm được hắn. Không tệ. Chỉ là hai chữ, không hơn. Lý Tiểu Nghệ bực mình, oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Giờ phút này mới nhận thấy ánh mắt quái dị của tu sĩ xung quanh, bất giác mặt cười ửng hồng, có chút xấu hổ. Đi theo ta. Nói xong, thân thể mềm mại khẽ chuyển, vận khởi độn quang, quay về theo đường cũ. Tiêu Thần thoáng chần chờ, nhưng sau đó cũng lóe ra độn quang theo đuôi. Nếu không, tiểu nha đầu này tất sẽ không bỏ qua cho hắn. Vạn Ma Tông tu sĩ giờ phút này xoay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Tiêu Thần đều ẩn chứa chút đánh giá. Không ít tu sĩ trẻ tuổi, ánh mắt lóe lên vẻ bất thiện, áp bức tới Tiêu Thần, hiển nhiên cũng không quá hoan hay nhắn. Lý Tiểu Nghệ dường như muốn phục hận nhất tiễn chi cửu vừa rồi của hắn, giờ phút này làm như không thấy, ngược lại cùng Tiêu Thần sóng vai đi về phía trước, thỉnh thoảng lại nói nhỏ, có vẻ vô cùng thân mật. Mỗi một lần như vậy lại càng hấp dẫn ánh mắt của vô số tu sĩ, như là muốn chém Tiêu Thần thành 10 đoạn. Tiêu Thần trong lòng cười khổ, tiểu nha đầu này đúng là không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi. May mà hắn vội vàng chạy xuống, nếu không, với tính cách của nàng, chỉ sợ rằng phải chịu tổn thương. Nhưng ngoài mặt lại thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, rồi ánh mắt áp bức của chúng nhân không có nửa điểm e sợ bất an. Lý Tiểu Nghệ dư quang liếc qua, thấy biểu hiện của Tiêu Thần, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Sự vui mừng này có chút khó hiểu, Lý Tiểu Nghệ không rõ nguyên nhân, nhưng không nghĩ tới nhiều. Hai người độn quang rơi xuống nơi Vạn Ma Tông tu sĩ, nơi này cách ngọn núi giao chiến không xa, chính là tầm nhìn tốt nhất. Đối với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lý Tiểu Nghệ sắc mặt hờ hững, không có một chút ý nào muốn giải thích. Tiêu Thần sờ sờ mũi, trong lòng cười nhẹ, thoải mái đứng bên cạnh Lý Tiểu Nghệ. Đối với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của đám Vạn Ma Tông đệ tử, làm như là không thấy. Lý Tiểu Nghệ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi, nhẹ giọng: Kim đan sơ kỳ tu vi, xem ra mấy năm nay ngươi hẳn cũng gặp được một chút diễm ngộ, sao ngươi lại cam lòng ly khai cố hương mà chạy tới Bắc Châu này? Hai người nói chuyện với nhau thanh âm cực kỳ thấp, nhưng mà nơi này tất cả tu sĩ đều đạt tới kim đan kỳ, tự nhiên không thể thoát khỏi tai của bọn hắn. Tiêu Thần ánh mắt dừng trên giao chiến đài, cười nói: Quả thật có chút cơ duyên, bất quá không so được với tiểu nha đầu ngươi, năm đó tu vi còn không bằng ta, hiện giờ đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong. Lý Tiểu Nghệ nghi ngờ, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Thần: Làm sao ngươi biết tu vi của ta kim đan trung kỳ đỉnh phong? Đoán. Tiêu Thần khẽ cười, trực tiếp trả lời, không dài dòng, nhưng đem vấn đề kia nhẹ nhàng hóa giải. Lý Tiểu Nghệ nhe răng ra cười. Nàng khẽ cắn lưới, hừ lạnh một tiếng. Tay của nàng muốn véo hắn một cái, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nơi đây, cuối cùng cũng đành oán hận mà thu tay. Người vẫn chưa trả lời ta, tại sao đến Bắc Châu? Lý Tiểu Nghệ bám giết không ta, ánh mắt đẹp cấp bách nhìn chằm chằm Tiêu Thần, bàn tay mềm mại trong ống tay áo nhịn không được khẽ siết lại. Khẩn trương. Tiêu Thần trong lòng thầm than, thoáng chần chờ rồi thở dài. Được rồi, Tiêu Thần thừa nhận, bởi vì nghe được tin tức bất lợi cho Vạn Ma Tông, sợ Lý Tiểu Nghệ tiểu thư này bị thương, cho nên lập tức chạy tới, hy vọng có thể tận sức có chút sức lực hèn kém này. Không biết đáp án này Lý Tiểu Nghệ vừa lòng hay không. Lý Tiểu Nghệ khóe miệng nhếch lên, trên mặt cười như hoa, sắc diện ửng hồng, vui vẻ không cần nói cũng biết. Miệng nhỏ nhưng lại khẽ lầm bầm: Miệng lưỡi trơn tru, xem ra những năm nay ngươi học được sói xấu cũng không ít. Tiêu Thần nghe vậy thì cười. Giây lát sau, hắn cau mày hỏi: Vì sao Vạn Ma Tông tu sĩ đối với cục diện ngày hôm nay cư nhiên là không có nửa điểm khẩn trương? Trong khi Tiêu Thần cùng Lý Tiểu Nghệ thấp giọng nói, thần sắc của Vạn Ma Tông tu sĩ xung quanh cực kỳ buông lỏng, toàn bộ không có nửa điểm cẩn trọng. Lý Tiểu Nghệ mắt đẹp xoẹt qua vài phần ngạo nghễ, lạnh giọng: Từ Tiêu Tông hôm nay là dám can đảm khiêu chiến Vạn Ma Tông, tất nhiên chắc chắn là thất bại, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng. Nói đến đây, Lý Tiểu Nghệ mở lớn hai mắt, chỉ nhìn vào lôi đài. Thấy không, đó chính là cha ta, Vạn Ma Tông tông chủ Lý Sắt Thiên, quá lợi hại. Trong lúc nói chuyện, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo. Trong mắt Lý Tiểu Nghệ, phụ thân chính là nam nhân cường đại nhất thế gian, có hắn ở đây, cực kỳ bất công sóng gió nào cũng có thể bình yên mà đi qua. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu cười nói: Lợi hại. Lý Tiểu Nghệ càng đắc ý hơn: Thế nào, muốn hay không hào hào nịnh bợ bổn tiểu thư một chút, nói không chừng ta sẽ mở miệng thay ngươi cầu tình, để cha ta thu ngươi làm đệ tử. Ánh mắt xoẹt qua vài phần dạ hoạt, lại có chút chờ mong. Vạn Ma Tông đệ tử xung quanh nghe vậy nhất thời đỏ mắt, có thể bái nhập làm môn hạ tông chủ đây, đây là cơ duyên tạo hóa bực nào. Điều này thì không cần, Tiêu Thần ta tự biết đần độn, không cần tiểu nha đầu ngươi mà phí tâm. Lý Tiểu Nghệ liên tục dậm chân, gia hỏa này không ngờ lại đần như vậy. Lúc trước cho hắn cơ hội lấy bảo vật của Mạc Ngôn trưởng lão thì không cần, hôm nay cấp cho hắn đại cơ duyên lớn hơn, người này lại vẫn như vậy cũng không cần. Mà không cần thì không cần, dù sao là tổn thất của hắn, bồn tiểu thư cấp cái gì mà gấp. Lý Tiểu Nghệ quay mặt đi, không thèm liếc mắt một cái. Tiêu Thần khẽ cười, cũng không cùng nàng nhiều lời, ánh mắt chớp lên dừng trên đài. Xem ra giờ phút này Vạn Ma Tông đều chưa phát hiện Cực Ma Điện cùng Tử Tiêu Tông liên thủ, trong chuyện này ắt hẳn có tàn chữ một thủ đoạn. Bất quá nếu hắn đã đến, bất luận là thủ đoạn gì vô dụng mà thôi. Đáy mắt lãnh mang lóe lên. Quảng trường trên đỉnh núi, Lý Sắc Thiên cùng Văn Đạo Tử hai người đang đấu càng khó phân thắng bại. Song phương đều đem thần thông chi thi triển hết, uy lực lại vô cùng, nhưng chỉ dựa vào tình thế trước mắt xem ra là muốn phân thắng bại chỉ sợ không phải là việc trong chốc lát có thể làm được. Lý Sắc Thiên đại khai đại hợp, xuất thủ điên cuồng không chút ràng buộc, tung hoành bệ nghệ, uy thế kinh thiên. Văn Đạo Tử sắc mặt sắc bén vô song, thanh phong chạm diệt, nghiền nát hết thảy, khí tức sắc bén trùng thiên, như là muốn đoạn cả thương khung. Giờ phút này hai người thi triển tu vi đạt tới cảnh giới cực hạn của Nguyên Anh, tần thông ở mầm đối kháng, thân ảnh hai người Lý Sắt Thiên và Văn Đạo Tử tách ra, rơi xuống xa xa, nhìn nhau im lặng. Mấy chục năm thời gian, hôm nay Văn Đạo Tử thi triển tu vi của ngươi thực ngoài dự kiến của bổn tông chủ. Lý Sắt Thiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, trầm ổn và từ từ, trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh nhưng hàn ý càng sâu. Văn Đạo Tử thì cười khẽ. Kẻ sĩ cách 3 ngày đã phải nhìn bằng cặp mắt khác. Cổ ngôn nói cực kỳ hữu lý. Sắt Thiên đạo hữu giờ phút này như trước có thể bảo trì bất bại cũng ngoài ý muốn của bổn tông chủ. Hai người miệng lưỡi giao phong cũng không chịu uy thế nửa điểm. Nhìn nhau không nói, cuối cùng ngửa mặt lên trời mà cười dài. Chúng ta giao thủ đến giờ, dĩ nhiên vẫn chỉ là thăm dò tu vi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ phải chờ tới mấy ngày sau mới có thể phân thắng bại. Công bằng, chúng ta đề xuất ra thần thông mạnh nhất đối chiến tốc thắng. Lý Quát Thiên mở miệng, sắc mặt lãnh đạm. Như thế lại rất hợp ý ta. Văn Đạo Tử hoàn toàn không sợ hãi, đồng dạng tin tưởng 10 phần, nhưng trong khoảnh khắc này, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, chợt lóe rồi biến mất. Tốt. Lý Sắt Thiên cười dài, trong độn quang, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, trong miệng gầm nhẹ, sắc mặt dữ tợn, ẩn ẩn lộ ra vẻ thống khổ. Trong tiếng gầm thét, thân thể người này trong nháy mắt bạo trướng, y sam căn nứt, thời gian bất quá chỉ vài hơi thở, thân thể đã cao tới 100 trượng. Giờ phút này, trên người Lý Sắt Thiên che kín bởi lân giáp ngăm đen, hô hấp trầm trọng, làm cho thị giác người ta như bị trùng kích, dường như giơ tay nhấc chân có thể tê thiên liệt địa. Hỏa ma, ma đạo thần thông, hóa ma thân thể, trong thời gian ngắn thực lực bạo trướng hơn mấy lần, giờ đây Lý Sắt Thiên hoàn toàn có thể thoải mái diệt sát vài tên tồn tại đồng cấp. Nhưng thần thông này tu luyện không hề dễ dàng, nếu không cẩn thận cực kỳ có khả năng chịu ma khí phản vệ, tiếp theo đó là đánh mất đi lý trí, trở thành xác chết biết đi. Một ma vật chỉ biết giết chóc không hơn không kém, không phải là hạng người có đại nghị lực, đại cơ duyên thì rất khó tu hành. Văn Đạo Tử sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt rét lạnh. Mấy chục năm chưa từng giao thủ, Lý Sắt Thiên này thế đã là thành tựu hóa ma thần thông. Công bằng mà nói, chỉ liêng lấy tư chất tu luyện, Văn Đạo Tử quả thật kém Lý Sắt Thiên một chút, nhưng trong lòng hắn không phục. Hôm nay bổn tông chủ sớm có chuẩn bị, cho dù ngươi thân có hóa ma thần thông cũng đừng hòng thắng được ta. Văn Đạo Tử ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, đưa tay vào chữ chuột, lấy ra một mai ngọc châu cỡ hòn đá, màu sắc ôn nhuận. Linh quang chớp lên, lập tức đem ngọc châu bóp nát, nhất thời một đạo khí tức sắc bén vô biên, kiếm ý như là muốn chạm phá cả thiên địa, ầm ầm tán phát, ngang ngược vô cùng, trùng nhập vào cơ thể Văn Đạo Tử. Ba, thân thể vỡ vụn, y sam phá nổ, trong nháy mắt thầm đậm máu tươi. Sắc mặt Đạo Tử lại dữ tợn, tuy vừa phải thừa nhận cự đại thống khổ cùng lúc đó, nhưng mà khí tức cơ thể đồng dạng mà bạo trướng hơn mấy lần, giống như thần kiếm xuất vỏ, tán phát vô tận phong mang. Giờ phút này còn chưa động thủ, Văn Đạo Tử dĩ nhiên bị thương nặng, có thể nói là chưa đả thương địch thủ đã tổn thương chính mình. Nhưng đôi mắt của hắn trầm ổn như trước, tràn ngập hận ý. Năm đó sư muội của hắn, Thanh Mai Trúc Mã, hai người tâm đầu ý hợp, đã đến lúc đàm hôn luận giá. Vạn Ma Tông đột nhiên xuất thủ, xuất hiện bất trụy tu sĩ, cao tầng tông môn bảo vệ cơ nghiệp, liền đem sư muội tống xuất, làm thê tử của Lý Sất Thiên. Văn đạo tử khổ tu 300 năm, hận 300 năm nay. Hôm nay, hắn muốn đem toàn bộ oán hận mà phát thiết. Muốn cho thế gian biết được, văn đạo tử hắn so với Lý Sất Thiên còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm Châu. Lý Sất Thiên đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt nghiêm trọng. Từ Tiêu Tông tu luyện kiếm đạo, tiền bối tông môn đại nạn buông xuống, trước khi tọa hóa sẽ đem toàn thân tu vi hóa thành một cỗ kiếm ý dung nhập vào một viên ngọc châu nào đó, mà ngọc thạch sau đó dung nhập vào cỗ khí chí này trở thành kiếm châu. Từ Tiêu Tông truyền thừa mấy ngàn năm, thực lực cường hoành, trong tông môn tiền bối tạo hóa vô số, tất cả đều lưu lại một mai kiếm châu. Kiếm châu này uy lực mạnh yếu không đồng nhất, hơn nữa trong đó có một cỗ kiếm ý không thể câu thúc, tung hoành ngang ngược, cực kỳ khó hàng phục. Tu sĩ muốn sử dụng cần bóp nát kiếm châu, đem một cỗ kiếm ý kia dung nhập vào thể nội, trong thời gian ngắn thực lực bạo trướng tới mấy lần, kích sát cường địch, có thể xem như một loại bí pháp đặc hữu của Tử Tiêu Tông. Không phải là Tử Tiêu Tông tu sĩ, kiếm ý trong cơ thể sẽ bất dung, có được cũng chỉ có vô hại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.